Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 359, đây chính là ta câu trả lời. 9. Hả giận sao? Cái này là đủ rồi. Cùng lúc ấy, nàng hỏi hắn không hỏi một chút hắn nguyên nhân rồi mời Tôn Chu Nam đi ra ngoài thời điểm trả lời. Hình thức là giống nhau như đúc. Quý ức một cái chớp mắt, liền hiểu Hạ Quý Thần ý tứ trong lời nói. Ảnh không ảnh hưởng đến công ty của hắn. Vậy đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nàng cảm thấy hả giận là tốt rồi. Quý ức tâm, chợt rối loạn. Nàng có vô số mà nói muốn cùng Hạ Quý Thần nói. Nghĩ nói với hắn câu cảm ơn. Còn muốn nói với hắn câu hắn có thể làm như vậy. Nàng rất vui vẻ. Càng muốn nói với hắn câu nàng còn là hy vọng hắn sau đó nhưng cho là mình nhiều cân nhắc một chút. Nhưng những này nói trong nháy mắt tất cả đều hỗn loạn tại nàng cổ họng chỗ. Để cho nàng trong lúc nhất thời. Không biết kể từ đâu. Nếu không trước nói với hắn tiếng cảm ơn đi. Quý ức trầm mặc một lúc lâu. Rốt cuộc làm quyết định. Nàng há miệng ra vừa định nói chuyện với Hạ Quý Thần. Cách đó không xa liền truyền tới một đạo giòn giã giòn tức giận. Quý Thần, Quý ức lời muốn nói. Chợt liền ngưng trệ ở bên mép. Nàng trần chờ đại khái một giây đồng hồ. Mới chậm rãi quay đầu. Nhìn về phía Thanh Nguyên chỗ. Là Trần Bạch. Hắn dẫn một vị trẻ tuổi cô gái xinh đẹp hướng về phía Hạ Quý Thần cùng nàng chỗ ngồi đi tới. Nữ hài da thịt rất trắng. Ngũ quan lập thể. Mặc dù mặc một thân đồ công sở. Tóc tất cả đều bàn mà bắt đầu. Nhưng lại không che giấu được nàng cả người tản ra cái kia cổ nữ nhân vị. Đừng nói là nam nhân. Liền ngay cả quý ức liếc mắt nhìn qua thời điểm. Đều âm thầm kinh diễm một cái. Hạ Tổng, Hạ Tiểu Thư. Đi tới trước mặt Hạ Quý Thần, dừng bước lại Trần Bạch, trong miệng mà nói cũng còn không có giới thiệu xong. Cùng ở bên cạnh hắn, sớm liền thấy Hạ Quý Thần mở miệng chào hỏi nữ hài. Đã chạy nhanh tới Hạ Quý Thần trước người, cười nói yêu kiều lại lên tiếng. Quý Thần, sự xuất hiện của ta, có hay không kinh hỉ đến ngươi? Không biết Hạ Quý Thần có phải hay không thực sự bị Trần Bạch trong miệng vị này, Hạ Tiểu Thư. Xuất hiện kinh hỉ đến rồi. Hắn trầm mặc mấy giây mới động môi. Ngươi tại sao cũng tới? Trần Bạch, người trước giúp ta rót cốc nước, ta khát nước. Nữ hài không gấp trở về Hạ Quý Thần mà nói, mà là trước hướng về phía đứng một bên Trần Bạch phân phó một câu. Quý ức cùng Hạ Quý Thần ngồi ở một cái ghế salon trên, hai người chỉ cách nhau rất rộng vị trí, đầy đủ ngồi nữa người kế tiếp. Nữ hài thu hồi nhìn về ánh mắt của Trần Bạch sau. Hướng bên cạnh Hạ Quý Thần chỗ trống chỗ nhìn một cái. Sau đó một bên trở về Hạ Quý Thần mà nói. Một bên liền tự nhiên hào phóng ngồi xuống. Vừa vặn đem quý ức cùng Hạ Quý Thần chán. Đây còn không phải là. Ngươi thật lâu đều không có trở về Tô Thành rồi sao? Ta muốn gặp ngươi a. Nhìn thấy các ngươi hôm nay tại Thượng Hải ánh sao mở quay yến. Ta muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ. Liền len lén chạy tới. Nữ hài lúc nói chuyện. Thỉnh thoảng sẽ động một cái cánh tay. Trên người nàng nước hoa rất dễ chịu. Theo động tác của nàng. Không ngừng hướng quý ức hơi thở bên trong chui. Ngoặc kép chấm chấm. Quý Thần. Tối nay quay yến kết thúc sau. Ngày mai ngươi có phải hay không liền không có chuyện gì rồi. Vậy ngươi theo ta tại Thượng Hải chơi đùa hai ngày đi. Giọng cô gái rất êm tai, nhưng quý ức không biết rõ làm sao chuyện, nghe lâu, cảm thấy đầu có chút đau, thậm chí liền ngay cả nàng mới vừa nghe dễ ngửi mùi nước hoa đều cảm thấy có chút gay mũi. Ngoặc kép chấm chấm, ta muốn dạ du sông Hoàng Phố, còn muốn đi Disney, cũng muốn đi dạo phố. Trần Bạch quay trở lại, cắt đứt lời nói của nữ hài. Hạ Tiểu Thư, ngài nước, cảm ơn. Nữ hài nhận lấy, quay đầu lại hướng về phía Hạ Quý Thần mở miệng, ngoặc kép chấm chấm, Quý Thần, ta còn muốn đi Đông Phương Minh Châu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.